Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 61 của bộ truyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi giường đi rửa mặt. Cô đứng trước gương lớn nhìn đôi mắt của cô có chút sưng húp, gương mặt cũng sưng vù. Khoảng thời gian này cô hay bị thiếu ngủ khiến cả nhà nhìn qua như có chút phù thủng, còn có vẻ đặc biệt, không chút tinh thần. Cô dùng nước lạnh vuốt gò má mình. Sau đó sức kem dưỡng da, một hồi biến hóa nhìn qua tương đối có chút tinh thần, thay một bộ đồ công sở được cắt may hoàn mỹ, xỏ chân lên đôi giày cao gót nhỏ, trên mặt cũng rút đi phần nào mệt mỏi, cả người nháy mắt liền rực rỡ hẳn lên. Cô đi giày cao gót lộp cộp bước xuống lầu. Dưới lầu là giọng nói líu lo của Niệm Niệm, phòng khách còn có tiếng phim hoạt hình. Niệm Niệm có thói quen không mấy tốt. Sáng sớm không chỉ nằm ì còn phải kêu dì Lưu, một bên bật phim hoạt hình lên cho bé, một bên mặc quần áo cho bé. Cả quá trình còn luôn chu cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt không chút tình nguyện. Ngược lại đứa bé Minh Lộ 10 tuổi ngoan hơn rất nhiều. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, khỉ nhỏ căn bản sẽ không nằm ì trên giường quá lâu. Coi như mùa đông lạnh, cũng sẽ vén màn chăn lên. Bản thân ngoan ngoãn, rửa mặt mặc quần áo, không giống như Niệm Niệm, cũng không thích đùa nghịch như những đứa nhóc khác. Khỉ nhỏ chỉ như thế, ở bên cạnh khuyên bảo Niệm Niệm. Dì Lưu đối với Niệm Niệm thì luôn chiều theo. Kiều Tịch Hoàn đối với Niệm Niệm thì lúc nào cũng trợn mắt dạy dỗ. Có lúc dì Lưu và khỉ nhỏ, thậm chí Niệm Niệm cũng sẽ cố ý làm ra bộ dạng cô muốn xem. Kỳ thực, cô vừa rời khỏi Niệm Niệm có bao nhiêu tùy hứng. Cùng kén chọn, cô đều biết vì bé là con gái cô. Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa, giận hờn, không muốn thay quần áo. Dì Lưu ngẩng đầu liền thấy. Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống, vội nói bên tai bé. Mẹ con xuống. Niệm Niệm vừa nghe thấy, ngay lập tức liền ngoan ngoãn. Quay đầu nhìn mẹ bé bước xuống cầu thang đi tới bên cạnh bọn họ. Khỉ nhỏ đã từng trên ghế sofa đứng dậy, cười nói. Chào buổi sáng. Mẹ, ngoan, Kiều Tịch Hoàn sờ đầu bé một cái. Em gái sắp mặc xong quần áo rồi, chúng ta có thể đi ăn sáng bây giờ rồi ạ. Khỉ nhỏ vội vàng giải thích. Đại khái là sợ cô sẽ đánh đòn Niệm Niệm. Cô thực sự còn chưa có đánh qua Niệm Niệm bao giờ, cũng không quá đặc biệt nghiêm túc mà đi mắng bé. Nếu bé làm chưa được đúng lắm, cô chỉ là đặc biệt yêu cầu nghiêm khắc với bé như chuyện gì bé tự làm được. Phải tự mình hoàn thành. Mama, Niệm Niệm gọi cô, cười lấy lòng. Cố Minh Niệm, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất biết cách gió chiều nào theo chiều nấy. Không biết tính cách như vậy giống ai, tình yêu thương rất nhiều. Mặc quần áo tử tế rồi ăn sáng. Vâng, Niệm Niệm vội gật đầu, ngoan ngoãn đáng yêu. Khỉ nhỏ cùng dì Lưu nhìn thấy như vậy, không nhịn được cười Niệm Niệm. Cố Minh Niệm, có đôi khi chính là một đứa nhóc vui vẻ như vậy. Mặc kệ ở chỗ nào luôn luôn vui vẻ, vì thế trong nhà cũng không mấy quạnh quẽ. Niệm Niệm ngoan ngoãn phối hợp. Dì Lưu nhanh chóng thay quần áo cho bé, ôm Niệm Niệm tới ghế cho trẻ em. Cả nhà cứ vậy ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Kiều Tịch Hoàn trước đây hầu như không có nhiều thời gian ăn chung cùng bọn trẻ. Sau lại phát hiện bản thân đi sớm về trễ. Nếu như ngay cả ăn sáng cũng không có, thì trên cơ bản thời gian giao lưu với bọn nhỏ càng lúc càng ít. Cô cũng sợ bản thân sau khi về già sẽ lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Một bữa cơm thật ấm áp không gì sánh được. Kiều Tịch Hoàn luôn nói với bản thân, cái nhà này sẽ không thực sự bởi vì ai mà thay đổi. Sẽ không bởi vì Cố Tử Thần mà tan biến. Cũng sẽ không bởi vì Tần Dĩ Dương mà trở nên hỗn loạn. Cái nhà này coi như chỉ mình cô chống đỡ. Cũng không cho phép bất cứ ai tới thay đổi. Ăn sáng xong, Kiều Tịch Hoàn để dì Lưu đưa Niệm Niệm đi học, mà cô thì mang khỉ nhỏ đi học. Cô rất ít khi đưa khỉ nhỏ đi học. Bình thường đều là tài xế chở dì Lưu, Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ. Dì Lưu thường đưa khỉ nhỏ tới trường trước, sau đó mới tới Niệm Niệm. Khỉ nhỏ có chút hăng hái ngồi cùng mẹ mình vào xe. Võ Đại ngồi đằng trước, cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào khỉ nhỏ. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, nhìn khỉ nhỏ ôn nhu nói. Chào dì đi con. Con chào dì Võ Đại. Khỉ nhỏ vội gật đầu, thật lễ phép. Có đôi khi Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một đứa con trai như vậy mang đi đâu cũng đều hãnh diện, tràn đầy kiêu ngạo. Minh Lộ. Võ Đại nhìn nhóc con, viền mắt có chút hồng hồng. Kỳ thực, 4 năm nay Võ Đại bình thường cũng thăm khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ mỗi ngày một lớn, dáng dấp cũng một ngày, một giống Lộ Viễn. Lộ Viễn dáng dấp thực cũng không phải quá đẹp trai, cho nên khỉ nhỏ nhìn qua ngũ quan cũng rất bình thường. Nhưng tổ hợp lại với nhau, thấy thế nào cũng thuận mắt, còn cảm thấy nhóc đẹp trai. Hành động lúc này lại rất lễ phép. Lúc này khỉ nhỏ lại mặc một bộ tây trang nhỏ là đồng phục học sinh, nhìn qua đặc biệt có khí chất, cùng những đứa nhỏ 10 tuổi, hoàn toàn khác nhau, không khiến người khác cảm thấy nhếch nhác, cũng như mang tới phiền toái. Ngược lại, có chút gì đó cao quý, giống y một tiểu vương tử. Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh mắt Võ Đại, khóe miệng cong lên. Còn không lái xe, khỉ nhỏ sẽ đi học trễ. Võ Đại hoàn hồn, có chút lúng túng. Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn khỉ nhỏ nói. Khỉ nhỏ con cảm thấy dì Võ Đại dễ thương không? Dễ thương ạ. Khỉ nhỏ cười đặc biệt ngọt ngào. Cho nên, về sau con phải đối với dì Võ Đại phải tốt ạ. Dì Võ Đại rất thích con. Dạ, khỉ nhỏ gật đầu. Võ Đại ngồi phía trước, trừng mắt với Kiều Tịch Hoàn. Khỉ nhỏ cười rất đáng yêu. Bình thường khỉ nhỏ đều như vậy, luôn đặc biệt quan tâm tới cảm thụ của người khác. Bên trong xe rất an tĩnh. Từ khu biệt tự tới trường học của khỉ nhỏ có chút xa, cho nên Kiều Tịch Hoàn liền cố ý cùng khỉ nhỏ nói chuyện, biểu cảm cũng rất chăm chú. Khỉ nhỏ, mẹ muốn nói với con một chuyện. Dạ. Sở dĩ không nói cho dì Lưu cùng em gái con là bởi vì mẹ cảm thấy chuyện này hẳn nên nói với con trước, bởi vì con là một người đàn ông trong gia đình. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Khỉ nhỏ kiên định gật đầu. Mẹ quyết định tìm cho con và Niệm Niệm một ba ba mới. Kiều Tịch Hoàn nói. Khỉ nhỏ có chút sững sờ. Thế nhưng ba ba mới này không phải là người ba ba kia của các con. Kiều Tịch Hoàn lại nói. Khỉ nhỏ có chút trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt bé, khóe miệng khẽ cười. Con có thể nói một chút ý kiến của con. Em gái con còn quá nhỏ sẽ không hiểu. Cho nên bây giờ con nói chính là đại biểu quan điểm của con và em gái con. Mẹ nghiêm túc lắng nghe. Khỉ nhỏ nhìn mẹ, cảm giác như là một người lớn đang cùng mẹ trò chuyện vậy. Ánh mắt có chút đen thui, không biết phải làm sao. Ba ba mới, không phải ba ba trước kia sao? Ngày đó, bé có nói với mẹ nếu như ba ba không trở lại, bé sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Hiện tại, ý của mẹ chính là ba ba thực sự sẽ không trở về nữa. Mà mẹ tìm được một ba ba mới để thay ba ba trước kia chăm sóc mẹ cả đời. Bé cắn cắn môi nhỏ, nhìn ra được cũng không đặc biệt hài lòng. Đại khái, trẻ con thường sợ cha mẹ kế, vốn dĩ đã ăn sâu bén rễ. Mẹ, nhà của chúng ta nhất định phải có ba ba mới sao? Khỉ nhỏ hỏi. Chúng ta không phải là một nhà rất vui vẻ sao? Con hứa về sau, khi con trưởng thành con sẽ chăm sóc mẹ, chăm sóc em gái. Nhưng con còn nhỏ, Kiều Tịch Hoàn dịu dàng. Con bây giờ chưa có cách nào để chăm sóc mẹ, chỉ có mẹ chăm sóc con, mà mẹ cũng cần có một người chăm sóc con. Con xem, bất kỳ một gia đình nào phải đều có ba tồn tại hay không? Ba ba sẽ để mẹ dựa vào, mẹ liền có thể càng quan tâm hơn cho các con. Mẹ cũng không cần mỗi ngày đều dậy sớm ra cửa, muộn mới trở về. Thế thì sẽ rất cần rất nhiều thời gian cho các con. Huống chi, chờ con trưởng thành, con cũng sẽ có vợ, cũng phải chăm sóc cho vợ mình. Rồi về sau nữa, một phần vạn lại sinh một đứa con gái, vậy con có chăm sóc được 4 người phụ nữ không? Khuôn mặt khỉ nhỏ có chút đỏ. Khỉ nhỏ chính là đang xấu hổ nha. Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy khỉ nhỏ rất khôn khéo. Cho nên khỉ nhỏ, con bằng lòng để mẹ một lần nữa giúp các con tìm một ba ba chứ? Dạ. Khỉ nhỏ không chút đắn đo, do dự liền gật đầu. Không phải bởi vì về sau sợ bản thân phải chăm sóc 4 người phụ nữ không được, mà lúc này mẹ cần một người chăm sóc. Mặc kệ mẹ thể hiện kiên cường ra bao nhiêu, bé vẫn thấy mẹ là một người một mệt hơn. Nếu có ba ba mới có thể chăm sóc mẹ, bé cũng giơ hai tay tán thành. Chỉ là khỉ nhỏ nhíu chặt mày. Em gái có thể hay không, bởi vì có ba ba mới sẽ không thích chơi cùng con nữa. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được, cười lớn. Đứa ngốc, em gái thân với con như vậy, coi như ai tới em cũng vẫn thích con. Nhưng em gái vẫn luôn muốn ba ba, con cũng sẽ ghen tị. Bình giấm chua nhỏ, Kiều Tịch Hoàn cương chiều vuốt vuốt tóc khỉ nhỏ. Con có phải hay không còn đang lo lắng có ba ba mới? Mẹ cũng sẽ không thích con nữa. Khỉ nhỏ lại đỏ mặt. Bé biết có suy nghĩ như thế không tốt, nhưng bé chính là sợ. Đến lúc đó trong nhà nhiều hơn một người đàn ông, bé có phải hay không liền không quan trọng nữa. Mẹ hiện tại đặc biệt cẩn thận nói cho con biết. Khỉ nhỏ, mặc kệ trong nhà về sau có bao nhiêu người đàn ông, con ở trong lòng mẹ mãi mãi là thứ nhất, mặc kệ là ai cũng không thể thay thế được. Thật vậy ạ? Khỉ nhỏ mắt long lanh chớp, vẻ mặt phấn chấn. Đương nhiên, mẹ chưa bao giờ nói xạo. Mẹ, con thật yêu mẹ lắm. Cho nên con chấp nhận để mẹ đi tìm một ba ba mới cho các con. Vâng, khỉ nhỏ gật đầu đặc biệt khẳng định. Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng. Lúc đầu, con muốn hỏi không phải ba ba kia thì sẽ không sao chứ. Hiện tại lại cảm thấy cho dù có quan hệ thì sao, con người đều đi về phía trước. Cố Tử Thần không có ảnh hưởng quá lớn đến gia đình của bọn họ. Lúc mới bắt đầu, đã đem anh bài xích tới mức không cùng hàng ngũ người một nhà rồi. Xe dừng trước cổng trường tiểu học. Minh Lộ xuống xe, ngoan ngoãn vẫy tay chào mẹ cùng dì Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại nhìn khỉ nhỏ vào tận trường rồi mới chậm rãi rời khỏi. Bên trong xe rất an tĩnh. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt không thay đổi của Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại đã quen với vẻ mặt kiên cường của người phụ nữ trước mặt. Lúc này, phảng phất còn mang theo chút tâm tình bị đè nén, khiến cô có vẻ hơi yếu đuối. Võ Đại khẽ thở dài nói, cô thực sự quyết định ở chung một chỗ với Tần Dĩ Dương. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt lên tiếng, mặt vẫn như cũ, không đổi sắc. Lão đại, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ thì làm cái đó. Cô và lão đại trải qua nhiều năm như vậy, trải qua sinh ly tử biệt. Cô còn chờ anh ấy chọn 4 năm, cô bỏ được sao? Nếu như Cố Tử Thần chưa trở về, tôi có thể chờ anh ta càng lâu. Nhưng bây giờ không cần nữa. Tôi chờ đợi chỉ bởi vì nghĩ anh ta đã chết, không có cách nào trở về. Chỉ là anh ta đã trở về, tôi vẫn không ngừng nỗ lực như cũ tiếp tục đợi chờ. Nói ra có chút mơ hồ. Võ Đại, kỳ thực ý của tôi chính là Cố Tử Thần vẫn có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi một giây kia. Tôi chỉ nghĩ, coi như gặp phải chuyện gì lớn, Cố Tử Thần cũng sẽ không chùn bước mà đứng ở bên cạnh tôi. Hiển nhiên, Cố Tử Thần không có làm thế. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là bất kỳ lý do gì, anh ta đã lựa chọn rời đi. Chủ quan cũng tốt, mà khách quan cũng được. Sự thực, vẫn là anh ta xa cách tôi. Hiểu được điều này là đủ rồi. Kiều Tịch Hoàn không chút kích động, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng. Võ Đại nhìn người phụ nữ này lạnh lùng như cũ. Dù là ai, cũng đều sẽ chọn cách thức ngược lại với Kiều Tịch Hoàn. Ví như, Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tử Thần đã chết thật rồi, sau đó cũng không chờ đợi nữa. E rằng sẽ chọn lựa cho mình một ông chồng, lần nữa lại trải qua cuộc sống mới. Nhưng Kiều Tịch Hoàn lúc này lại lựa chọn đợi. Nói cho đúng, không gọi là đợi mà cố sống cố chết để giữ lấy. Rồi khi Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy Cố Tử Thần không chết xuất hiện trước mặt cô không giống như người bị thương da mặt dày. Không như người khác cảm thấy sau khi mất đi hẳn là nên quý trọng. Ngược lại, cô lại dùng một cách thức tương đối cực đoan. Nếu như đối phương không chủ động, nếu như đối phương nói buông tay, thực sự cô sẽ không theo đuổi nữa. Người phụ nữ này mặc kệ ở bất kỳ nơi đâu đều thân bất do kỷ. Không ai biết cuối cùng cô ta đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực, tôi nghĩ còn phải suy nghĩ thêm. Võ Đại nói, nếu quả thực lão đại thực sự nhớ lại mọi chuyện, hẳn là sẽ hối hận tới xanh ruột. Là chuyện của anh ta. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nở nụ cười. Cô kỳ thực không hề cảm thấy Cố Tử Thần sẽ hối hận. Nội tâm người đàn ông kia còn mạnh mẽ hơn cô. Coi như ông trời có sập xuống cũng sẽ không hối hận. Có điều chỉ là thất thần trong nháy mắt mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lặng lẽ cười cũng phảng phất như đang che đậy tâm tình gì. Đúng là vẫn còn cảm thấy có chút đáng buồn. Thật đáng buồn phát hiện ra bản thân không phải yêu chính mình mà là ở trong mắt anh. Cô không quan trọng tới thế. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích nhìn Võ Đại nói sang chuyện khác. Thẳng thắn hỏi. Diệp Vũ khoảng thời gian này có ai tìm cô không? Không có, làm sao vậy? Võ Đại hỏi. Chỉ là muốn hỏi về tình hình của cô ta. Diệp Vũ, người phụ nữ này hận không giết được tôi. Lần này tung tin tức ra vẫn chưa đè tôi xuống được. Tôi lại đem người đàn ông cô ta yêu nhất đem ra để vạn người phỉ nhổ. Cục tức này làm sao cũng không đè nén được. Cô là muốn đối phó với cô ta sao? Gia tộc Diệp Vũ ở Thượng Hải cũng không dễ chọc. Thì ra cô cũng biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Mọi người chúng tôi đều biết. Diệp Vũ sở dĩ không giống như bọn tôi, vô sầu vô lo. Năm đó vì sao chúng tôi lựa chọn rời đi, còn cô ta lựa chọn ở lại căn cứ, cũng là bởi vì đó là số mệnh của người gia tộc họ Diệp. Diệp Vũ đã từng là một người phụ nữ tốt, luôn yên lặng, làm rất nhiều thứ cho đồng đội. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy cô ta với Cố Tử Thần là trời sinh một đôi. Nếu như không phải đường lộ xảy ra chuyện gì, căn cứ không bị vạch trần, lão đại có lẽ sẽ kết hôn với Diệp Vũ. Võ Đại, tôi có thể tôi nói tuyệt đối không muốn nghe chuyện cũ của các cô không? Kiều Tịch Hoàn có vẻ nghiêm túc nói. Võ Đại nhún vai, không thèm để ý. Thứ nhất, chuyện của mọi người tôi chưa từng tham dự qua, tôi không có hiểu được. Thứ hai, Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ đã từng có mối quan hệ tương thân tương ái thế nào? Tôi không quan hệ gì, bởi lúc đó tôi còn chưa biết Cố Tử Thần. Thứ ba, Diệp Vũ đã từng là một cô gái tốt hay không đối với tôi cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi chỉ biết cô ta hiện tại tuyệt đối không phải. Thứ tư, tôi vốn là một người bình thường, lại bị Cố Tử Thần làm cho tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Suýt chút thì bỏ mạng, thật vất vả mới có thể trở về. Hiện tại, tôi mới có thể trải qua một cuộc sống bình dị. Tóm lại, chuyện cũ đã qua không cần phải nhắc lại với tôi nữa. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt của Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng. Khóe miệng cười liền đồng ý. Ừ. Xe tới trước cửa cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Vẫn như cũ, một đường đi thẳng vào. Nhân viên của Hoàn Vũ cũng đã sớm quen với phong cách của nữ vương của cô. Bọn họ thấy mặc kệ bất cứ lúc nào cũng thấy được năng lực kinh người của cô, nên họ chưa bao giờ lo lắng một ngày nào đó bị thất nghiệp. Đúng chính là cái khí phách này. Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy, trực tiếp lên thẳng phòng làm việc của mình. Miu thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, vội vàng đi theo cô. Kiều Tịch Hoàn khi đã ngồi an vị trên ghế làm việc, đưa tay thả túi lên bàn. Ngước mắt lên nhìn Miu. Miu thực sự cảm thấy Kiều Tổng thật soái không gì sánh bằng. Chiều hôm qua, lúc nhắc cô tan tầm, lời nói có vẻ không thành câu. Nói chung cảm giác có chút bi thương. Một buổi tối trôi qua, trong nháy mắt liền khôi phục lại nguyên dạng, vẫn là phong cách nữ vương như thế. Miu, hôm nay Tần Dĩ Dương có đi làm chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Em lập tức đi hỏi. Nửa tiếng sau, kêu Jojo cùng Tần Dĩ Dương đến phòng làm việc tìm tôi, thương lượng chút chuyện đưa thương hiệu ra thị trường. Vâng, Miu vội gật đầu. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, đem ánh mắt đặt lên màn hình máy tính. Hôm nay có sắp xếp gì đặc biệt không? Kiều Tổng, tập đoàn Hoàn Vũ thành lập ngày 25 tháng 12 này. Dựa theo hàng năm, công ty đều sẽ triển khai tiệc tối nội bộ. Còn khoảng chưa tới 2 tháng, Kiều Tổng năm nay vẫn tiếp tục tiệc tối chứ ạ? Ừ, như cũ. Giao cho bộ phận tổng hợp làm đi. Mùng 10 tháng 12 trước đó mấy ngày cho tôi một phương án dự toán là được. Dạ. Mưu gật đầu. Tạm thời không còn gì nữa ạ. Kiều Tổng muốn đi cà phê chứ ạ? Ừ, cảm ơn. Mưu báo cáo xong công việc, xoay người rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn đem ánh mắt đặt trên bàn máy vi tính, tùy ý nhìn một chút tin tức, đầu đề lại xem một vài bình luận. Chứng kiến bản thân càng bị sáo càng nóng. Nếu là một minh tinh, ước chừng hiện tại đoán là cũng đỏ mặt tía tai rồi. Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nhìn điện thoại, bắt máy. Bối Khôn. Nữ thần, tìm được người phụ nữ mà cô nói rồi. Mất chút thời gian. Lúc cô nói với tôi thì cô ta đã rời khỏi Thượng Hải rồi. Sau đó thông qua một số ít quan hệ đã tìm được cô ta. Cũng đã đưa về Thượng Hải rồi. Nên xử trí thế nào? Diêu Bối Khôn lúc làm việc vẫn luôn rất chăm chú. Tôi cần suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi. Thực sự cô đã quên mất chuyện này. Dù sao thì đã qua lâu như vậy. Ước đoán không cô gái kia cũng mới trở về. Ừ, ở trên tay tôi, muốn làm thế nào cũng đều được. Diêu Bối Khôn dương dương đắc ý nói. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Tối nay gọi lại cho cậu. Nói xong chuẩn bị đem điện thoại tắt máy. Nữ thần, Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi cô. Cô thực sự muốn cùng người đàn ông họ Tần kia ở chung một chỗ. Đúng vậy, Kiều Tịch Hoàn cực kỳ kích động thừa nhận. Cô không phải có quan hệ với Cố Tử Thần vô cùng tốt sao? Thế nhưng anh ta đã không còn thương tôi. À, Diêu Bối Khôn hiểu ra, bỗng lại thêm kích động. Cố Tử Thần, tên khốn kiếp kia, lại dám không thương cô. Kiều Tịch Hoàn cảm giác một giây lỗ tai cô suýt thì thủng màng nhĩ. Cô day day lỗ tai. Đừng kích động như vậy. Tôi cũng không phải tờ nhân dân tệ, ai cũng đều thích tôi. Cô muốn tôi giúp cô một tay đánh tên khốn kiếp Cố Tử Thần kia chứ? Nếu như cậu có khả năng kia, thì cứ thử đi. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Diêu Bối Khôn đột nhiên lại trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Bên ngoài, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Bối Khôn, không nói nữa. Tôi còn có chút chuyện, gác máy đây. Nữ thần, mẹ nói cô đã lâu không về nhà rồi. Mẹ kêu cô mang Niệm Niệm cùng Minh Lộ về nhà ăn cơm. Nếu như cô bận rộn nhiều việc, coi như tôi chỉ là truyền lời thôi. Diêu Bối Khôn vội vàng nói. Được. Nói với mẹ một tiếng, buổi tối tôi mang Niệm Niệm với Minh Lộ tới dùng cơm. Kiều Tịch Hoàn đáp ứng. Tôi sẽ nói với mẹ. Bye. Bye. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Đoán chừng, Diêu ba cùng Diêu mẹ đã thấy tin tức về cô trong khoảng thời gian này rồi. Thật sự, không chịu được nữa, nên muốn hỏi thăm rồi. Cô có thể tưởng tượng được, hôm nay tới lúc ăn cơm sẽ bị tra khảo thế nào rồi. Hít một hơi, mở miệng nói. Vào đi. Zozo cùng Tần Dĩ Dương mở cửa đi vào. Kiều Tịch Hoàn chỉ vị trí trước, ngồi. Hai người ngồi đối diện cô. Tần Dĩ Dương định ngồi xuống, còn nháy mắt với cô. Zozo nhìn Tần Dĩ Dương, liếc mắt nói. Dè dặt một chút có được không? Tiểu biệt thắng tân hôn. Không phải mới vui sao? Tiểu biệt thắng tân hôn của con không phải quá ngắn rồi chứ? Tối hôm qua đêm khuya khoắt mới về. Hôm nay sáng sớm đã đi làm. Con là muốn để mẹ đố kỵ chết sao? Con cảm thấy con nên tìm cho mẹ một lão nam nhân rồi. Tần Dĩ Dương. Zozo bốc hỏa. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người họ. Bây giờ đang là giờ làm việc. Tần Dĩ Dương lập tức ngồi thẳng dậy. Hoàn, em cần tôi làm gì xin cứ việc phân phó. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn Zozo. Chuyện thương hiệu. Trước nói với cô quân Âu kia đã trở lại Thượng Hải rồi. Bạn của tôi đang giữ cô ta. Cô muốn xử lý thế nào? Cây loại tiểu nhân. Zozo đột nhiên hung hăng nói. Giao cho cô đi. Cô nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Thế nhưng tôi phải nhắc nhở cô. Âu Quân, người phụ nữ này, không cần phải đưa thông cáo báo chí gì nữa. Khoảng thời gian này, tin tức về chúng ta đã đủ nhiều. Phát sinh thêm chuyện sẽ khiến truyền thông thấy phản cảm. Đến lúc thương hiệu của chúng ta thực sự đưa ra thị trường sẽ bị làm ẩm lên. Tôi sợ cô không nhịn được, sẽ lôi tới rất nhiều ân oán cá nhân. Được, Zozo đồng ý. Ân oán cá nhân. tôi đây cũng sẽ để cho cô ta sống không bằng chết. Tần Dĩ Dương bắt đầu cảm thấy nổi da gà, thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên phụ nữ thật độc ác. Jojo đem ánh mắt giết người phóng qua. Tần Dĩ Dương nháy mắt liền an tĩnh. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười. Có thể ngồi đây nhìn thấy hai mẹ con dở hơi sinh hoạt chung một chỗ cũng không phải đặc biệt là chuyện khó khăn. Nói một chút về chuyện thương hiệu. Kiều Tịch Hoàn quay lại chủ đề. Được. Jojo lập tức quay lại trạng thái làm việc. Tần Dĩ Dương vẫn như cũ, có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Tôi dự định cuối năm nay sẽ đem thương hiệu lên thị trường. Hiện tại tôi nghĩ trước tiên nên bán trước và tiện kích hoạt mánh lưới quảng cáo. Trước giờ, dự bán thời gian là bao lâu? 11 tháng 11, ngày lễ độc thân. Có ý nghĩa đặc biệt sao? Jojo nhạy cảm hỏi. Tôi chuẩn bị ngày đó đẩy trang phục com lê ra thị trường, dùng thương hiệu của Tần Dĩ Dương để khai hỏa. Lễ độc thân? Bán trang phục com lê? Cái này là cố tình muốn bị người ghét sao? Đúng vậy. Chính là vào ngày lễ độc thân, nâng cao giai điệu hạnh phúc. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Jojo chuẩn bị nói cái gì, Tần Dĩ Dương liền mở miệng. Tôi đồng ý. Hoàn, ngày đó phải khiến tất cả mọi người đố kỵ chết với chúng ta. Được. Kiều Tịch Hoàn không suy nghĩ đáp ứng. Tần Dĩ Dương ngược lại, còn ngẩn ra, cho rằng Kiều Tịch Hoàn đang phân phát ánh nắng cho anh ta. Anh nói không sai, Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Chúng ta mặc đồ tình nhân, dùng hai chúng ta tạo thành hình tượng phát ngôn viên. Cho nên ngày đó, chúng ta quả thật phải phơi bày tình yêu đẹp đẽ của chúng ta, truyền đi hạnh phúc. Hai chúng ta? Em xác định muốn bán đi nhan sắc. Tần Dĩ Dương nâng lông mi. Tôi xác định. Tôi cùng em. Tần Dĩ Dương cười tới sán lạn. Cho nên tôi sẽ làm hành động theo yêu cầu của anh. Chuyện xấu tôi sẽ không làm. Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở. Làm việc cho em. Linh cảm tôi có rất nhiều. Chuyện xấu thì để tôi lo. Tần Dĩ Dương đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Được, một lời đã định. Tốt. Được rồi, hai người chỉ cứ như vậy trước mặt tôi sắp không chịu nổi. Có thể hay không để một bà già như tôi nhìn thấy tình yêu đẹp rõ ràng chứ? Tôi cũng không chịu nổi. Tâm tôi lại nổi lên chút ác độc à? Jojo hùng hăng uy hiếp. Độc ác, tôi cũng không sợ. Ngược lại tôi thắng được. Kiều Tịch Hoàn không quan tâm nói. Không có chuyện gì khác, mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Jojo, cô giúp Dĩ Dương một chút. Tôi sợ anh ta hưng phấn quá mức lại quên mất chuyện chính sự. Tần Dĩ Dương cảm thấy một giây kia không thể mở lời. Lúc Jojo cùng Tần Dĩ Dương chuẩn bị rời đi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói. Dĩ Dương, buổi tối có bận gì không? Tần Dĩ Dương ngẩn ngời. Em hẹn tôi, chuyện gì cũng không còn bận nữa. Buổi tối tan việc, dành chút thời gian đi ăn chứ. Được, tôi nhất định sẽ ăn mặc đẹp một chút. Đừng mặc lố lăng, người lớn tuổi không thích. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói. Tần Dĩ Dương giật mình. Anh ta mới rồi không phải nghe lầm chứ? Cái gì gọi là người lớn tuổi không thích? Đây là muốn dẫn anh ta về gặp trưởng bối. Jojo nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tần Dĩ Dương, cười cười. Đều nói con gái lớn không dùng được. Trai lớn càng là không giữ được. Lúc tan việc, Tần Dĩ Dương liền mặc bộ tây trang đứng xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Mưu nhìn Kiều Tịch Hoàn nhịn lâu không được liền hỏi. Tần nhị thiếu gia, anh đây là chuẩn bị đi kén rể hay là đi kết hôn? Quá hình thức sao? Tần Dĩ Dương cúi đầu nhìn bản thân có chút khẩn trương hỏi. Không phải là hình thức mà là quá long trọng. Anh là muốn cùng Kiều Tổng của chúng tôi đi đăng ký kết hôn sao? Ha ha, đừng cười nhạo tôi. Tôi đi gặp gia trưởng. Ý là anh đi trình diện cha mẹ của Kiều Tổng sao? Không thể. Tần Dĩ Dương nhấc lông mi lên. Hai người tiến triển thật nhanh. Đoán chừng không bao lâu sẽ cử hành hôn lễ. Yên tâm đi, thiệp mời chắc chắn không thể thiếu cô được. Mưu vẫn cảm thấy bản thân nên tan tầm sớm, cho nên đặc biệt ngọt ngào cười. Tôi đi trước, mong anh và Kiều Tổng bạch đồng giái lão. Sau đó, cầm túi vội rời đi. Cô nàng này thật là muốn biết nói chuyện. Lẩm bẩm như thế một mình, giơ tay định gõ cửa phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Cửa phòng đột ngột mở ra. Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở trước mặt anh ta. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kiều Tịch Hoàn trên dưới quan sát Tần Dĩ Dương một thân bảnh bao, mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu xanh ngọc, giày da màu đen, tóc còn chải chuốt thật gọn gàng, mãi không thể nói ra câu nào. Không được sao? Tần Dĩ Dương khẩn trương nói. Tốt vô cùng, Kiều Tịch Hoàn quyết định không đi đả kích người đàn ông này. Khó khi có được một lần chăm chút như vậy. Tần Dĩ Dương thở phào nhẹ nhõm. Em thích là tốt rồi. Vẻ mặt khoe mẽ, Kiều Tịch Hoàn cười cười cùng Tần Dĩ Dương rời khỏi Hoàn Vũ cao ốc. Võ Đại ở cửa chờ. Hai người ngồi vào xe, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói. Võ Đại, trước cho tôi trở về biệt thự, sau đó tới biệt thự Diêu gia. Nhà Diêu Bối Khôn. Ừ. Được, Võ Đại gật đầu. Bên trong xe bầu không khí tạm được. Tần Dĩ Dương luôn luôn không phải kẻ tẻ nhạt. Sau khi nhìn thấy hai đứa con của Kiều Tịch Hoàn, liền không được tự nhiên. Anh ta nhìn một lớn một nhỏ, một đứa 10 tuổi, một đứa 3 tuổi. Hai đứa trẻ con đều trừng đôi mắt tròn vo nhìn anh ta, tựa hồ đang đợi anh ta tự giới thiệu. Em không có nói với bọn nhỏ về tôi sao? Tần Dĩ Dương hỏi. Còn không có, Kiều Tịch Hoàn nói, chỉ đề cập với đứa nhóc lớn qua qua. Tôi đây làm sao bây giờ? Tần Dĩ Dương vô cùng khẩn trương. Anh cứ giới thiệu chính anh thôi, bọn nhỏ rất ngoan. Kiều Tịch Hoàn bình thường nói. Tần Dĩ Dương cảm thấy tay trái mình bắt đầu đổ mồ hôi. Hai đứa nhỏ nhìn anh ta tới mức, anh ta không biết phải làm sao. Anh ta hít một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng. Chú tự giới thiệu mình một chút, chú tên Tần Dĩ Dương. Hai nhóc có thể gọi chú là chú. Chào chú, khỉ nhỏ rất lễ phép. Hơn nữa, sớm đã quen rồi. Vừa lên xe nhìn thấy người đàn ông này là biết. Người đàn ông này nhất định là người ba ba mà mẹ nói hồi sáng sớm nay. Thật ngoan. Tần Dĩ Dương vội cười. Gương mặt có chút cứng ngắc. Anh ta quay đầu hỏi Kiều Tịch Hoàn. Tôi bây giờ hẳn nên cầm tiền lì xì, coi như lần đầu tiên gặp mặt gì gì đó ư. Kiều Tịch Hoàn lườm anh ta một cái. Tần Dĩ Dương cảm thấy bản thân không thể ứng biến nổi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua bản thân đột nhiên phải đối mặt với hai đứa nhóc. Mà đứa bé 3 tuổi kia lúc này còn chưa có phản ứng lại, trừng mắt tròn vo vẫn nhìn anh ta. Chào chú đi con, Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở. Tựa hồ cũng hiểu được Tần Dĩ Dương lúng túng. Mẹ, em không phải nói sẽ tìm cho con một ba ba đẹp trai nhất sao? Niệm Niệm quay đầu chăm chú hỏi. Chú ấy không đủ đẹp trai sao? Không đủ, Niệm Niệm thẳng thắn nói. Mặt Tần Dĩ Dương đen thui. Bé con này ánh mắt không tốt sao? Anh ta đẹp trai bức người như thế cơ mà. Mẹ, con muốn ba ba đẹp trai nhất. Niệm Niệm đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, rõ ràng là đang buồn bực. Niệm Niệm không được vô lễ như thế. Hiện tại chú ấy chỉ là chú mà thôi, Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng nói. Chú không phải ba ba sao? Niệm Niệm ngây thơ hỏi. Tạm thời không phải, Kiều Tịch Hoàn trả lời. Tạm thời không phải. À, Niệm Niệm nghe rõ, ngoan ngoãn kêu. Chào chú. Vừa rồi rõ ràng lúc nãy mẹ chưa về. Anh trai có nói với bé, lát mẹ về sẽ mang ba ba mới đi gặp bé và anh trai. Thì ra không phải là chú này. Nghĩ như vậy, tâm tình khá hơn rất nhiều. Ba ba của bé phải là ba ba đẹp trai nhất thế giới. Tần Dĩ Dương nhìn Cố Minh Lộ cười cười. Ngoan, lần sau chú sẽ mua kẹo cho con. Cảm ơn chú, Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu. Tần Dĩ Dương khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Anh ta đến cùng có chỗ nào không đẹp trai chứ? Anh ta rõ ràng đẹp trai như vậy. Trên xe cứ nháo nháo một hồi, cũng đã tới được biệt thự Diêu gia. Lúc Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nhìn Võ Đại nói. Gia đình gặp mặt, cùng nhau ăn cơm đi. Võ Đại trố mắt một giây, không cần. Không quan hệ, xuống xe cùng nhau ăn cơm. Đồ đệ của cô ở đây không cần câu nệ đâu. Nói xong cũng không đợi Võ Đại đồng ý. Liền ôm Niệm Niệm đi vào. Võ Đại suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Kỳ thực từ nhỏ, Võ Đại chưa được cảm nhận một lần sự ấm áp của gia đình, cho nên không biết rõ người một nhà đến cùng phải đối xử như thế nào, mà cô cũng sợ bản thân không hòa hợp được. Trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là đi vào ngôi biệt thự ấm áp này. Còn chưa đi vào tới phòng khách, Diêu ba cùng Diêu mẹ đã ra tiếp đón bọn họ. Diêu mẹ ôm Niệm Niệm trong ngực, vẻ mặt tươi cười. Niệm Niệm, bà ngoại rất nhớ con. Niệm Niệm cũng nhớ bà ngoại. Niệm Niệm ôm Diêu mẹ, hôn ba một cái lên má. Diêu mẹ cười toe toét, hôn lại Niệm Niệm một cái, khom lưng nhìn Cố Minh Lộ, kéo tay nhóc con lại. Minh Lộ, ra để ngoại xem nào. Con chào bà ngoại. Bé ngoan. Diêu mẹ một tay ôm, một tay nắm Cố Minh Lộ đi thẳng vào phòng khách. Tần Dĩ Dương đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn khe khẽ nói. Mẹ em trực tiếp đi ngang qua tôi, không thèm để mắt tới. Anh yên tâm. Ba tôi sẽ đến bắt chuyện với anh. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bắt chuyện. Mới vừa nói xong, Diêu ba đã đi tới. Đây là Tần Dĩ Dương đúng không? Chào chú, con gọi Tần Dĩ Dương. Nói xong Tần Dĩ Dương còn cúi chào góc 90 độ. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười rộ lên. Diêu ba tự hồ bị Tần Dĩ Dương làm cho ngẩn ngơ, lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Vào nhà đi, bây giờ còn sớm, chúng ta vào trong đánh ván cờ thế nào? Chơi cờ. Tần Dĩ Dương trố mắt. Cờ vua biết chơi chứ? Cháu biết. Vậy cùng tôi chơi đi. À vâng. Tần Dĩ Dương ù ù cạc cạc. Nhìn Diêu ba xoay người trong nháy mắt kia, anh ta dùng ánh mắt ý muốn hỏi cô, đây là tình huống gì? Kiều Tịch Hoàn không cho anh ta đáp án gì cả. Tần Dĩ Dương đi theo Diêu ba ra ngoài ban công. Kiều Tịch Hoàn mang theo Võ Đại đi vào phòng khách. Võ Đại vẫn như thế an tĩnh. Nói cho đúng, ở hoàn cảnh như vậy, Võ Đại thực sự cảm thấy có chút xa lạ, cho nên có chút không được tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn cũng phát hiện, nhưng vì không muốn Võ Đại mất tự nhiên, cô cố gắng không đem theo ánh mắt đặt lên người Võ Đại nữa. Hai người vừa mới đi vào trong. Sư phụ! Đột nhiên, phòng khách truyền tới một giọng nói có chút lớn. Giọng nói kia đang ngồi trên ghế sofa ôm Niệm Niệm đột nhiên giật mình. Kiều Tịch Hoàn bịt lỗ tai. Võ Đại không nhịn được, mắt trợn trắng. Sư phụ làm sao tự mình tới thăm đồ đệ thế này? Sư phụ nói, sớm một chút tôi sẽ dọn dẹp một căn phòng cho sư phụ. Sư phụ về lúc nào thế? Sư phụ biết đồ đệ nhớ sư phụ muốn chết đi. Diêu Bối Khôi kích động mạnh, kích động tới nỗi, suýt thì nhảy dựng lên. Diêu mẹ ở bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc, không nói lên nửa chữ. Tôi mới về được mấy ngày. Vì chuyện gì mà không tới tìm tôi, sư phụ? Diêu Bối Khôn ánh mắt linh động lóe lên. Ánh mắt nổi lên nụ cười hồ ly. Người ngoài không nhìn thấy được, nhưng cũng rõ ràng ngửi được mùi của thằng nhóc hư hỏng này. Tôi có chút bận. Võ Đại tìm một cái cớ. Hiếm khi thấy Võ Đại lại dùng một lời nói dối. Sư phụ còn định đi nữa sao? Không biết. Sư phụ không cần đi nữa. Sư phụ qua đây ngồi đi. Sư phụ uống trà đi. Sư phụ muốn ăn cái gì? Tôi lập tức kêu nhà bếp chuẩn bị cho sư phụ. Diêu mẹ hoàn toàn há miệng trợn mắt nhìn tình huống hiện tại. Con trai của bà có cần xun xoe trình diễn miễn phí quá mức như thế sao? Là yêu thích cô gái này sao? Nhưng cô gái này có tướng mạo. Được rồi, không thể để bề ngoài lừa gạt. Nhưng có vẻ như cô gái này, rõ ràng đối với con trai của bà một chút hứng thú cũng không có. Con trai của bà yêu đơn phân ư. Mẹ, chỉ là quan hệ bạn bè, không có như mẹ nghĩ đâu. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diêu mẹ, cười giải thích. Diêu mẹ quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Không phải như kiểu mẹ nghĩ. Không phải. Vậy nó hưng phấn như thế để làm gì? Ai biết được. Diêu Bối Khôn không phải như người thường. Cậu ta là thần lại nhại nha. Tiểu Hoa Nhi, trong biệt thự Diêu gia trên bàn cơm. Phòng ăn lộng lẫy. Người một nhà cùng nhau ăn cơm một chỗ, lặng lặng. Diêu mẹ thừa dịp Kiều Tịch Hoàn không chú ý, bưng chén nhỏ lén lén chuẩn bị đút cho Niệm Niệm ăn. Mẹ, để Niệm Niệm tự ăn đi. Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn, trực tiếp nói. mỗi lần đều như vậy. Diêu mẹ biết cô không đồng ý, nhưng vẫn không màng tới, cuối cùng vẫn là cưng chiều Niệm Niệm. Bé còn nhỏ, lớn một chút để bé tự ăn cũng được. Diêu mẹ khuyên nhủ, con muốn Niệm Niệm tự mình luyện ăn, đừng cưng chiều bé. Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói. Diêu mẹ bất đắc dĩ, đành phải đem thìa buông xuống, sờ sờ đầu nhỏ Niệm Niệm an ủi. Niệm Niệm giỏi nhất, con có thể tự mình ăn được không? Bà ngoại, con có thể tự mình ăn. Niệm Niệm khéo léo gật đầu. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười, nhìn Niệm Niệm tự mình cầm muỗng lên ăn rất khổ cực. Ngồi bên cạnh cô là Tần Dĩ Dương, nhìn Niệm Niệm ăn cơm vụng về có chút kinh ngạc. Kiều Tịch Hoàn bảo vệ hai đứa nhỏ rất tốt, hầu như chưa từng bị báo chí moi được thông tin gì. Cho dù bên ngoài đều biết cô có hai đứa con, nhưng xưa nay không biết bất kỳ cái gì về hai đứa nhỏ cả. Bất quá có điều nói cho cùng, tin tức về Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này cũng khá điên cuồng. Trước đây truyền thông đa phần đều là phỏng vấn những chuyện liên quan tới thương mại mà thôi. Cho nên Tần Dĩ Dương không biết Kiều Tịch Hoàn có một đứa con gái nhỏ, tay còn có chút tàn tật. Mới lúc đầu không quá để ý, Niệm Niệm cô gái nhỏ này nhìn qua cũng giống như một đứa trẻ 3 tuổi bình thường không khác biệt, hoạt bát, hiếu động, cười lên đáng yêu lại khéo léo. Anh ta cũng không chú ý tới tay Niệm Niệm không mấy tiện, cho nên một giây kia ánh mắt có chút dừng lại, yên lặng nhìn Cố Minh Niệm. Kiều Tịch Hoàn kỳ thực biết được ánh mắt ấy của Tần Dĩ Dương, nhưng cô lại không muốn nói nhiều. Về cơ bản thì không gian cũng coi như hài hòa. Tầm mắt mọi người, toàn bộ đều đặt trên mặt Diêu Bối Khôn, đang trình diễn màn xum xoe, mãn phí. Chiếc đũa của Diêu Bối Khôn không ngừng gắp thức ăn cho Võ Đại. Cái bát của Võ Đại đã chất thành một gò núi nhỏ. Thế mà cậu ta vẫn không ngừng ra sức gắp thức ăn. Chỉ sợ sư phụ vĩ đại của cậu ta sẽ đói bụng. Đến cuối cùng trong chén Võ Đại thành một bát đồ ăn lớn, thậm chí còn mang cảm giác không biết ăn từ chỗ nào. Diêu Bối Khôn trưng cái mặt vẻ lấy lòng. Sư phụ ăn nhiều một chút. Tôi nhìn thấy sư phụ lần này gầy hơn so với lần trước tôi gặp. Là đồ đệ không tốt, để cho sư phụ chịu khổ rồi. Không phải ngại vì cha mẹ Diêu Bối Khôn ở đây, mà hơn nữa còn có hai bạn nhỏ, thì Võ Đại thực sự muốn đấm một quyền vào cái thằng nhãi Diêu Bối Khôn này. Võ Đại, cô mấy năm nay ra ngoài đi du ngoạn, cũng không phải đi ra ngoài bán mạng. Võ Đại, cô rất tiêu diêu tự tại. Từ lúc nào thì chịu khổ rồi. Sư phụ ăn nhiều một chút đi, mau mau ăn ạ. Không đủ, tôi sẽ giúp sư phụ gắp thêm đồ ăn. Diêu Bối Khôn lấy lòng, cười tới ngọt ngào. Võ Đại cắn răng, cầm đũa ăn. Diêu Bối Khôn vẻ mặt ngây ngô, dáng vẻ nhìn Võ Đại. Lúc này trên đỉnh đầu như đột nhiên mọc hai cái tai chó. Trên mông còn có một cái đuôi chó vẫy vẫy, nhìn đúng kiểu chó lấy lòng chủ. Diêu mẹ thực sự không nhịn nổi, nhịn không được hỏi. Cô gái này là... Từ lúc tới Diêu ra biệt thự, Diêu Bối Địch vẫn không ngừng vây quanh Võ Đại. Cơ hồ một giây cũng không dừng lại nghỉ. Diêu mẹ rõ ràng nhiều lần muốn xem miệng hỏi cái gì đó. Phát hiện bản thân, căn bản không có cách nào xen vào nổi. Diêu mẹ chỉ có thể mang theo ánh mắt oán trách yên lặng nhìn con trai đang tỏ vẻ ân cần kia. Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Dù sao bản thân vất vả nuôi lớn con trai, cho tới giờ còn chưa thấy con trai đối với bản thân như thế. Còn ngược lại, đối với một người phụ nữ khác, lại tốt tới mức khiến người khác nhức mắt. Là một người mẹ, ít nhiều gì cũng đều có chút máu ghen. Không phải tính toán gì nhiều, chỉ là bản năng thôi. Bối Khôn, cô gái này là gì của con thế? Diêu mẹ phát hiện bản thân bị xem nhẹ, giọng nói có chút lớn. Diêu Bối Khôn tựa hồ hoàn hồn quay sang nói. Mẹ, con có phải hay không còn chưa có giới thiệu cho mẹ biết? Võ Đại là sư phụ vĩ đại của con sao? Sư phụ vĩ đại? Tên nhóc này rốt cuộc sùng bái Võ Đại nhiều đến thế nào? Con chính thức giới thiệu một chút. Diêu Bối Khôn không thấy bản thân dùng từ khoa trương tới mức nào, hắng giọng vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ con, sư phụ duy nhất của con, Võ Đại, dạy con quyền anh, đánh lộn đẹp trai đến không ngờ. Trên bàn cơm, ngoại trừ khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Võ Đại. Võ Đại nhìn qua, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. cũng vẫn giữ nguyên vẻ không quan tâm, trên thực tế lại tương đối xấu hổ. Lúc này gương mặt cũng đã đỏ, có chút khẩn trương. Trong lòng đã đem cái tên Diêu Bối Khôn đần độn mắng không biết bao nhiêu lần rồi. Từ nhỏ, Võ Đại cô đã sợ tiếp xúc nhất chính là chuyện kích động như vậy. Cho nên hiện tại quả thật có một loại xấu hổ muốn độn thổ đào hố chui xuống. Chú gì mạnh khỏe? Kỳ thực con cũng không dạy cậu ta cái gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm sư phụ của cậu ta. Là Diêu Bối Khôn vẫn luôn gọi như vậy. Mọi người đừng chê cười. Võ Đại càng nói càng nhỏ tiếng, khuôn mặt hồng thấu. Từ nhỏ đã luôn thích cãi nhau ầm ĩ, hiện tại tiếp nhận chức vụ của Tiêu Dạ, thỉnh thoảng có một chút võ trong người là chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới tuổi con còn trẻ mà còn biết đánh quyền anh. Diêu mẹ điềm tĩnh nói. Biết một chút, Võ Đại khiêm tốn nói. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bộ dạng hiện tại của Võ Đại thật đẹp mắt. Nếu về sau có cha mẹ chồng, không biết Võ Đại sẽ ứng xó ra làm sao. Ngẫm lại cảm thấy có chút khôi hài. Ăn cơm đi, đừng khách khí. Con là sư phụ của Bối Khôn, cũng đều là người một nhà với chúng ta, coi như nhà mình là được. Diêu mẹ nhiệt tình nói. Cám ơn gì? Võ Đại vẫn nhỏ giọng như cũ. Bộ dạng hiện tại của Võ Đại hoàn toàn khác biệt, một trời một vực so với hình tượng cao lớn hoàn toàn. Sư phụ đỏ mặt ư? Sư phụ còn biết xấu hổ sao? Diêu Bối Khôn đột nhiên ngu ngốc mở miệng, vẻ mặt còn mang theo chút mừng rỡ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Diêu Bối Khôn đúng là một người không bao giờ khiến cho người khác có một phút yên lành. Cô thấy Diêu Bối Khôn vẫn còn thật may mắn. Lúc này, Võ Đại không tiện xuất thủ. Một bữa cơm kết thúc trong nụ cười ấm áp của cả nhà. Sau khi cơm nước xong, Diêu mẹ cùng Diêu bà mang theo khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm ra phòng khách chơi game. Hai người lớn tuổi cùng hai đứa nhóc chơi thật quá mức. Mà Diêu Bối Khôn bị Võ Đại gọi tới hoa viên, Kiều Tịch Hoàn dù nghĩ hay không cũng biết Diêu Bối Khôn hiện tại sẽ có tình trạng gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm chơi game, liền nói với Tần Dĩ Dương. Tôi dẫn anh đi tham quan nhà. Phòng của em ư? Coi như thế đi. Vô cùng vinh hạnh, Tần Dĩ Dương cười, đi theo Kiều Tịch Hoàn lên lầu 2. Hai người lên trên lầu rồi, Diêu mẹ cuối cùng nhịn không được, nói với Diêu ba. Lão Diêu, ông thấy sao? Nhân phẩm tạm được. Cái khác thì sao? Tôi làm sao biết? Bà không phải có thể nhìn ra được sao? Tôi nói ông. Diêu mẹ có chút tức giận, cảm thấy ngay trước mặt tụi nhỏ nên không tiện phát tác. Ông hỏi qua cậu ta chưa? Hoàn Hoàn nhà chúng ta là bà mẹ có hai đứa con. Cậu ta nguyện ý không? Tôi hỏi qua rồi. Cậu ta nói sẽ coi hai đứa nhóc như con của mình mà đối đãi. Diêu bà nói có chút nhịn không được, nói. Bà xem, bà đã là một người lớn tuổi rồi, cũng không cần phải sai vào chuyện tụi nhỏ. Hoàn Hoàn thông minh như vậy, bà còn sợ con bé bị thua thiệt hay sao? Con bé có thông minh đi nữa cũng là con gái tôi. Tôi sợ con bé chịu thiệt. Huống chi Hoàn Hoàn kinh doanh thì thông minh, nhưng tôi cảm thấy về mặt tình cảm luôn hay bị tổn thương. Tôi sợ con bé chỉ là tùy tiện tìm một người. 4 năm, bà xem con bé có tùy tiện tìm người nào sao? Diêu mẹ gật đầu. Diêu bà nói cũng đúng. Đối với Hoàn Hoàn, suy cho cùng bà vẫn rất là yên tâm. Mặc kệ ra sao, sẽ không thực sự khiến bản thân phải chịu ủy khuất. Bà lão à, nhanh lên một chút, tới phiên bà rồi. Diêu bà thúc giục. Người già đúng là biến thành trẻ con. Người xưa quả nhiên nói đều có căn cứ. Hai người lớn tuổi đặc biệt hứng thú cùng Niệm Niệm và Minh Lộ chơi trò đại phú ông. Ông ngoại, bà ngoại, không phải là bà lão nha. Bà ngoại là mỹ nữ. Niệm Niệm đột nhiên nói lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kháng nghị. Diêu ba cùng Diêu mẹ đột nhiên sửng sốt một chút. Hai người nhịn không được đều nở nụ cười. Niệm Niệm là đứa nhỏ đáng yêu, luôn khiến cho hai người bọn họ vui vẻ hạnh phúc. Trên lầu, gian phòng đã từng là của Diêu Bối Địch. Kiều Tịch Hoàn mang theo Tần Dĩ Dương đi vào bên trong, đẩy cánh cửa kính sát mặt đất ra, đi ra ngoài ban công, tựa vào lan can, nhìn bầu trời có một vòng ánh sáng quanh ánh trăng. cuối mùa thu, bầu trời có chút lành lạnh rồi. Kiều Tịch Hoàn ôm bả vai của mình. Tần Dĩ Dương vui vẻ cởi áo âu phục của mình ra khoác lên vai Kiều Tịch Hoàn, cười quyến rũ. Vẫn luôn cảm thấy người đàn ông lúc này rất là tuấn tú. Kiều Tịch Hoàn cười cười, nắm lấy áo khoác của Tần Dĩ Dương, thật là tuấn tú. Đây không phải là cha mẹ ruột của em à? Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng. Ba tôi nói cho anh biết ư? Không phải, tôi đoán. Dù sao, Diêu Bối Khôn họ Diêu, em họ Kiều. Không thể là một người theo họ mẹ, một người theo họ ba ư? Dáng dấp em không giống bọn họ. Dáng dấp của tôi cũng không giống với cha mẹ ruột. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra, bởi đây là cơ thể người khác. Tần Dĩ Dương luôn cảm thấy bản thân khi nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn đều không bao giờ có thể nói lại được. Đúng, đây không phải là cha mẹ ruột của tôi. Đây là cha mẹ của người bạn tốt nhất, Diêu Bối Địch của tôi. Diêu Bối Địch 4 năm trước tự sát. Lúc đó rất khó chịu sao? Tần Dĩ Dương hỏi. 4 năm trước, Thiên Kim công ty dược Khang Thịnh tự sát. Tin tức truyền đi khắp mỗi ngóc ngách Thượng Hải. Tôi sau khi trở về mới biết. Bất quá, thực sự cảm thấy là tai họa đột ngột, không tưởng tượng nổi. Đã từng là một người con sống sờ sờ trước mắt, đột nhiên vĩnh viễn ngủ dưới mặt đất. Vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, trong lòng đau đớn giống như bị khoét mất một nửa. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói, phảng phất nhớ lại rất nhiều chuyện. Tần Dĩ Dương tự nhiên ôm lấy cô vào ngực, giống như truyền cho cô ít hơi ấm. Anh ta nói, kỳ thực tôi tin vào số mệnh. Sao? Tôi luôn cảm thấy cả đời người khi sinh ra đã được bắt đầu xác định số mạng của mỗi người. Họ sẽ đi trên con đường đã định. Số mạng cân nhắc ở họ ở đâu? Họ trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Mấy điều này đều là trời cao đã an bài xong hết rồi. Cho nên có rất nhiều chuyện chúng ta không cần phải cố ý thay đổi làm gì. Hơn nữa, tôi nghĩ bạn tốt của em qua đời có thể đối với cô ấy mà nói là một sự giải thoát. Cuối cùng tôi cho rằng, khi mà sinh mệnh của một người đã ngã xuống đó, cũng là bởi vì một phần trong cô ấy đã mất đi. Kiều Tịch Hoàn yên lặng, tựa trên ngực Tần Dĩ Dương. Không từng nghĩ người đàn ông này cũng sẽ có một thời điểm nghiêm túc, cũng sẽ có thể nói ra những câu khiến lòng người dễ chịu. Con người thực sự là một cái an ủi tâm hồn. Nhiều chuyện bi thảm sẽ chỉ khiến thế giới này trở nên càng ngày càng tiêu cực, càng ngày càng u ám. Cô hít một hơi thật sâu. Tôi thực sự thấy bản thân là một người đặc biệt, nếu không cũng không có khả năng đi một mình được tới bây giờ. Tôi biết, tôi đối với bản thân cũng không bao giờ thấy hài lòng. Thế nhưng, đối với người nhà tôi vẫn hay bị làm cảm động. Yêu cầu tự nhiên sẽ hạ xuống rất thấp. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi cảm thấy mệt mỏi, không phải muốn tiếp tục mà chung quy nhớ tới người nhà của tôi. Bọn họ đang chờ tôi. Coi như trời có sập xuống, tôi cũng phải giúp bọn họ chống đỡ, cho nên sẽ không nhìn để mình ngã xuống. Thực sự là một người phụ nữ cực khổ. Tần Dĩ Dương cảm thán, ôm cô càng chặt hơn. Bây giờ muốn tìm một nơi để dựa vào, Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn bộc bạch. Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười. Tôi sẽ là người mà em dựa vào. Trời có sụp xuống, tôi cũng sẽ giúp em chống cả một khoảng trời. Kiều Tịch Hoàn yên lặng cười cười. Tần Dĩ Dương, lúc nào chúng ta kết hôn đi? Tần Dĩ Dương giật mình, cánh tay đang ôm cô đột nhiên cứng ngắc. Lúc nào chúng ta kết hôn? Nếu như anh không ngại, tôi đã là mẹ của hai đứa bé. Nếu như anh không ngại, Niệm Niệm có chút tàn tật. Nếu như anh không ngại. Anh sẽ không ghét bỏ. Tần Dĩ Dương kiên quyết ngắt lời. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Cô biết anh ta sẽ không ghét bỏ. Hoàn, em thực sự muốn kết hôn sao? Một người cô đơn quá lâu, ở trong một mảnh tối quá lâu, đột nhiên nháy mắt kia tỉnh lại, thấy có người bên cạnh. Coi như là một chiếc chăn ấm áp cũng tốt. Kiều Tịch Hoàn thì thầm nói. Anh nguyện ý là một chiếc giường ấm cho em cả đời. Tần Dĩ Dương kích động nói. Chờ thời gian bận rộn này qua đi, thương hiệu được đưa lên thị trường, đi vào được quỹ đạo, chúng ta liền kết hôn được không? Được. Tần Dĩ Dương liền đồng ý. Kiều Tịch Hoàn cười nhìn ánh trăng dưới bầu trời đêm. Không có rung động, chẳng qua chỉ là thấy đã đến thời điểm rồi. Chẳng qua là cảm thấy một mình thực sự không còn khả năng bước đi nữa. Sớm hay muộn đều cần một gia đình mới. Sớm muộn rồi cũng sẽ đem bản thân bước tới bên một người đàn ông khác để ôm ấp hoài bão mới. Trước kia, có lẽ bản thân sẽ cố chấp kiên trì cái gì đó. Nhưng hiện tại cái gì cũng đều muốn buông xuống như thế mới cảm nhận ra cho tới bây giờ. Trong gia đình vốn không thể thiếu một người chồng người cha nữa. Tần Dĩ Dương vẫn ôm Kiều Tịch Hoàn. Một giây kia kích động tới mức trong miệng muốn nói lời ngọt ngào nhưng đều không nói ra được. Anh ta suy nghĩ trong lòng rất nhiều thứ. Làm sao để cầu hôn Kiều Tịch Hoàn? Nghĩ đến bản thân mình, vừa ngọt ngào vừa phiền não. Ngọt ngào vì Kiều Tịch Hoàn đồng ý trong nháy mắt kia. Phiền não vì làm cách nào để cầu hôn cô không được quá quê mùa. Hoặc nhỡ đâu cô không thích. Thật không nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng chuyện kết hôn. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này luôn làm một số chuyện khiến anh ta cảm động đến không chịu nổi. Anh ta thực sự cũng sợ lời cầu hôn của chính mình sẽ bị cô từ chối. Anh ta đối với Kiều Tịch Hoàn luôn lo được lo mất, luôn cảm thấy không phải không muốn thật tốt cùng người phụ nữ này sống qua ngày. Chẳng qua là cảm thấy anh ta đang nghĩ để cô chấp nhận anh ta nhất định sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến cô cam tâm, tình nguyện cùng anh ta hướng về một hôn lễ. Hiện tại đã nói kết hôn rồi. Bọn họ mới xác định quan hệ không tới mấy ngày, Kiều Tịch Hoàn liền mở miệng nói chuyện kết hôn. Anh ta có thể nói, anh ta đang kích động tới nỗi muốn trần trụi mà chạy xuống lầu được không? Dĩ Dương, anh muốn có con chứ? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Tần Dĩ Dương tâm tư đang hỗn loạn, lại bị Kiều Tịch Hoàn kéo lại. Con ư? Nhanh như vậy, liền tới cái bước có con kia sao? Sự cẩn thận của anh ta đều đã không chịu nổi nữa được hay không? Muốn có con chứ? Kiều Tịch Hoàn lặng lặng hỏi. Em quyết định là được. Tần Dĩ Dương nói. Trong nhà có hai đứa nhỏ rồi. Nếu như em cảm thấy đủ rồi, chúng ta không có cũng được. Nhà của anh không có quá quan trọng chuyện đó. Mẹ anh cũng không có ý kiến gì mà anh cũng không có cha. Cũng không có sản nghiệp gia tộc gì phải thừa kế. Cho nên Hoàn Hoàn, sau khi kết hôn, anh đều nghe theo em. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười. Anh thực sự cảm thấy không sao ư? Đương nhiên là thật. Thật như vàng 9999. Tần Dĩ Dương kiên quyết. Anh ta không phải quá quan tâm những thứ này. Đối với anh ta mà nói, con của Kiều Tịch Hoàn cũng chính là con của anh ta. Về phần hai người bọn họ có cần một kết tinh của tình yêu hay không? Anh ta nói rồi, chỉ cần cô thích thì sao cũng được. Anh ta cũng nghĩ đã xong. Sau khi kết hôn, anh ta nhất định là nô lệ của vợ. Ông chồng 24 giờ đều thỏa mãn yêu cầu của vợ. Trước kia, thời điểm em mang thai Niệm Niệm, dùng rất nhiều thuốc hormone vì để giữ lại cái thai. Bác sĩ nói, dùng quá nhiều thuốc hormone, không chỉ đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng, cũng đối với việc mang thai sau này của em bị ảnh hưởng. Cho nên, Niệm Niệm sau khi sinh ra, hai cánh tay bị thương tật bẩm sinh. Còn em, bác sĩ nói để cho em sau khi sinh con được một năm thì làm một bài kiểm tra toàn thân. Lúc đó công việc bận rộn quá, mà bản thân em cũng nghĩ mang thai hay không đối với em ảnh hưởng gì, cho nên vẫn không có đi làm bài kiểm tra kia. Hiện tại không rõ bây giờ tình trạng cơ thể sẽ như thế nào. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói. Tần Dĩ Dương vẫn duy trì sự trầm mặc. Người phụ nữ này đã từng trải qua rất nhiều việc mà người bình thường chưa chắc đã phải trải qua. Anh ta về sau tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho cô, không để cho cô chịu một chút tổn thương nữa. Nếu như sinh con đối với cô mà thống khổ như vậy, anh ta sẽ không để cho cô mang thai. Anh sẽ không để ý chuyện giữa chúng ta có đứa con chung hay không. Anh có em, còn em đã có hai đứa nhỏ là đủ rồi. Tần Dĩ Dương nghiêm túc mà nói. Ừ, em chỉ muốn nói cho anh một tiếng. Có thể em không sinh con. Nếu như có thể sinh, em sẽ sinh cho anh một đứa. Kiều Tịch Hoàn vừa nói vừa cười. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn, mập mờ ở bên tai cô, nói. Em nói như vậy, khiến cơ thể anh bắt đầu có chút phản ứng. Kiều Tịch Hoàn khuôn mặt đỏ ửng. Em nói xem chúng ta có nên có vài hành vi gì đó trước khi cưới hay không? Tần Dĩ Dương tà ác cười. Rõ ràng mới rồi vẫn còn bầu không khí nghiêm túc. Hiện tại nhiệt độ đột nhiên tăng đến mức ám muội rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt híp híp, âm thanh có chút nhỏ nói, thuận theo tự nhiên là được. Nhưng bây giờ anh nghĩ anh muốn hôn em một cái. Đôi môi Tần Dĩ Dương từ bên tai của cô chuyển tới khóe môi của cô. Kiều Tịch Hoàn ở một khoảng cách gần với người đàn ông trước mắt, nhìn anh ta cong môi, cười quả thực đẹp trai. Cô ta lại thấy buồn bực. Niệm Niệm đứa nhỏ kia đến cùng chỗ nào cảm thấy Tần Dĩ Dương không đẹp trai chứ? Nói ánh mắt của con gái cô rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Đang suy nghĩ gì? Tần Dĩ Dương không chạm vào môi cô mở miệng nói. Đang nhớ tới Niệm Niệm, tại sao lại cảm thấy dung mạo của anh không đủ đẹp trai? Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Tần Dĩ Dương đen mặt. Anh đang hoài nghi trình độ thưởng thức của con gái em. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta chằm chằm. Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười. Không sao, về sau gặp mặt bồi dưỡng tình cảm, anh sẽ sửa lại con mắt thẩm mỹ giá trị quan của con gái chúng ta. Con gái chúng ta? Người đàn ông này không chút e lệ. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn đả kích Tần Dĩ Dương. Hơn nữa, không thể không nói khi anh ta nói con gái chúng ta. Không hiểu, cô có chút cảm động. Tần Dĩ Dương, cô nghi cô tuyệt đối sẽ không phụ anh ta. Con mắt nhắm lại, môi chủ động hôn lên môi anh ta. Dưới bóng đêm, đẹp như một bức họa. Hai người như keo như sơn. Dường như dưới bệ cửa sổ kia, có tranh đấu gì cũng không chút quấy rầy nào tới thế giới riêng của bọn họ. Diêu Bối Khôn nằm trên cỏ vẫn không nhúc nhích. Trên người đều là vết thương. Hô hấp quả thật gấp gáp. Miệng anh ta không rõ nói lời oán trách. Sư phụ trở lại liền đối xử với Đồ Nhị yêu thương như thế ư? Đồ Nhi thực sự chịu không nổi. Tôi không có yêu thương cậu. Tôi đúng là đang đánh cậu. Võ Đại mạnh mẽ nói. Diêu Bối Khôn khóc không ra nước mắt. Sư phụ, Đồ Nhi chỗ nào thì trêu chọc người rồi. Đừng vô sự mà ân cần, tôi sẽ lại vướng vào những phiền phức. Tôi không phải xung xoe gì, tôi thực sự muốn đối với người già như sư phụ tốt. Bốp, Võ Đại lại tung một quyền qua. Ai là người già? Đúng đúng, sư phụ chính là một cành hoa xinh đẹp. Bốp, lại thêm một quyền. Sư phụ, về sau, miệng đừng có ngọt như vậy. Võ Đại mạch lạc nói. À, Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân quả thật chịu ủy khuất. Anh ta chính là rất sùng bái. Bái sư phụ của anh ta, cái này cũng đã có lỗi ư. Võ Đại nhìn bộ dạng Diêu Bối Khôn nhịn cười. Mấy năm, không có cùng người đàn ông này so quyền. Hiện tại lại thoải mái đánh quyền một hồi, làm cho cơ thể lẫn tinh thần đều thư thái. Hơn nữa, không thể không nói Diêu Bối Khôn đã tiến bộ rất lớn. Nhiều lần suýt chút còn bị anh ta đánh. Nhưng bởi vì anh ta đột nhiên thu tay lại, khiến Diêu Bối Khôn tự mình nhận lấy một quyền. Thật không biết tâm huyết dâng trào thu nhận tên đồ đệ này rốt cuộc cũng tốt. Hơi mệt, liền đặt mông ngồi trên ngỏ. Diêu Bối Khôn nằm bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy được hai người bên ngoài ban công lầu 2. Ánh trăng vừa đúng lúc chiếu vào hai con người đang gắt gao ôm nhau. Không gian có chút tối, nên cũng không thấy rõ bọn họ đang làm cái gì. Có điều, người nào cũng sẽ thấy kỳ quái, cho nên không cần phải nhìn rõ cũng có thể biết cảnh lúc này. Đôi mắt khẽ nhìn sang hướng khác. Võ Đại không phải là một người thích đi nhìn lén người, còn cảm thấy ngại ngùng. Võ Đại chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối lão đại cùng Kiều Tịch Hoàn đã trải qua rất nhiều chuyện vậy mà sau cũng vẫn là bỏ lỡ. Lúc chuẩn bị đứng dậy, Diêu Bối Khôn đột nhiên nhảy lên. Võ Đại ngạc nhiên nhìn hành động khác thường của Diêu Bối Khôn. Chỉ thấy anh ta chạy nhanh về hướng ban công, nỗ lực ngửa đầu hét lên giận dữ. Cầm thú, mau buông nữ thần của tôi ra. Võ Đại thực sự cảm thấy thằng nhãi Diêu Bối Khôn này thực sự không phải chỉ ngây thơ một chút. Hai thân đang ôm nhau trên lầu dừng lại, chậm rãi buông nhau ra. Mẹ kiếp, Diêu Bối Khôn giống giận, khó chịu. Nếu người nào cũng có thể giống như Diêu Bối Khôn, thế giới này đại khái sẽ không điều hưu như thế rồi. Diêu Bối Khôn, qua đây! Giọng nói Võ Đại không phải đặc biệt lớn, cũng không phải đặc biệt nghiêm túc. Diêu Bối Khôn như chú cún nhỏ chạy tới, sau đó đi theo Võ Đại rời khỏi hoa viên. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người phía dưới, nhịn không được cười một tiếng. Tần Dĩ Dương nhìn xuống phía dưới hỏi, đây chính là thằng nhóc đánh anh ở Hạo Hãn. Ừ. Tần Dĩ Dương cảm giác cả người liền không tốt. Anh nên cảm thấy may mắn, vì ngày hôm nay tất cả lực chú ý của cậu ta đều đặt ở trên người Võ Đại. Bằng không, hiện tại không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Kiều Tịch Hoàn có chút hả hê nói. Cậu ta làm gì? Tần Dĩ Dương thuận miệng hỏi. Nhìn qua rõ ràng chính là bộ dạng không làm việc gì đàng hoàng, nhưng hiện tại cảm thấy không hoàn toàn đúng. Nói chung vẫn có chút không rõ. Ông trùm của Hạo Hãn là cậu ta? Ừ, chính là cậu ta, Kiều Tịch Hoàn khẳng định. Anh đã nói em làm sao có thể ở Hạo Hãn đi tới đi nuôi. Kiều Tịch Hoàn cười cười không giải thích nhiều. Đi thôi, đi xuống lầu. Hoàn, Tần Dĩ Dương kéo cô lại. Anh còn thấy chưa đã? Nói xong, liền khom lưng chuẩn bị tiếp tục. Em có dự cảm, nếu như hai chúng ta 2 phút sau không xuất hiện ở phòng khách, Diêu Bối Khôn, tên nhãi kia sẽ tự xông lên. Tần Dĩ Dương nháy mắt, liền đứng thẳng người nghiêm túc nói. Thực sự thì còn nhiều thời gian. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tần Dĩ Dương này. Hoàn, anh không có ý gì khác. Tần Dĩ Dương cũng ý thức được bản thân mình nói có ý gì đó. Trên thực tế, anh ta thật không hề nghĩ như vậy. Em biết, nhưng vẻ mặt em không tin. Bởi vì vẻ mặt anh chưa thỏa mãn dục vọng. Hai người một đường đi xuống dưới lầu. Trong phòng khách, Diêu Ba cùng Diêu Mẹ vẫn đang cùng Minh Lộ và Niệm Niệm chơi trò chơi. Hai người lớn còn đặc biệt xấu tính nha. Nói cho đúng, ngoại trừ khỉ nhỏ tương đối biết nhường nhịn người ngoài, còn ba người còn lại rõ ràng chính là tranh cãi, thậm chí còn tranh đấu tới mặt đỏ tía tai. Cô thật không rõ hai người lớn tuổi cũng sấp xỉ 60 tuổi vẫn còn ầm ĩ được. Tần Dĩ Dương đương nhiên cũng bị hình ảnh này khuấy động. Mới rồi, lúc anh ta cùng Diêu Ba chơi cờ vẫn là nghiêm túc, nhìn qua có dáng dấp gia trưởng. Anh ta tuy là người thức thời, luôn cố gắng khuấy động không khí lúc chơi cờ, nhưng Diêu Ba vẫn rất nghiêm chỉnh chơi cờ, còn hỏi anh ta một số vấn đề căn bản. Hai người lúc đó rõ ràng rất nghiêm túc. Nhưng hiện tại là tình huống gì? Diêu Ba đang cùng Niệm Niệm tranh cãi. Hình ảnh này thật đẹp. Anh ta cảm thấy bản thân không đành lòng nhìn tiếp. Đoán chừng Kiều Tịch Hoàn cũng không nhìn nổi. Cô đi tới nói. Không còn sớm. Ba, mẹ, con mang theo Minh Lộ cùng Niệm Niệm về nhà. Bây giờ còn chưa tới 9 giờ. Ngày mai bọn nhỏ còn phải tới trường. Cuối tuần, con sẽ lại dẫn bọn nhỏ về chơi. À, Diêu Ba cùng Diêu Mẹ thấy có chút mất mát. Kiều Tịch Hoàn cũng không mềm lòng. Đối với Niệm Niệm cùng Minh Lộ nói, chào ông bà ngoại đi nào. Mama, Niệm Niệm con muốn ở nhà bà ngoại chơi một lúc. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn qua, Niệm Niệm khó chịu chề môi. Nhưng một bên Minh Lộ vội vã lễ phép đứng lên nói, con chào ông ngoại, bà ngoại. Rõ ràng trong miệng vẫn còn có một chút thiết tha. Thậm chí lúc Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngang qua còn hung hăng thở dài một hơi. Một đứa nhỏ 10 tuổi còn cảm thấy người lớn chơi trò thật ngây thơ. Cậu bé không chơi nổi nữa. Con chào ông ngoại, bà ngoại. Niệm Niệm không tình nguyện nói. Kiều Tịch Hoàn mỗi tay nắm một tay của bọn trò, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương nói, đi. À, Tần Dĩ Dương vội vàng gật đầu, cung kính nhìn Diêu Ba Diêu Mẹ. Xin phép chú, xin phép gì? Lúc rảnh rỗi tới nhà chơi nhé. Diêu Mẹ chào hỏi. Dạ, Tần Dĩ Dương vội vàng đáp. Nói xong, chuẩn bị cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Tôi nói này anh kia, còn tôi thì sao? Trên ghế sofa truyền tới giọng nói Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn lúc này bị thương trên mặt, không nhiều lắm, cũng không quá rõ. Đại khái, khắp nơi đều có chút thương tích. Cho nên từ sau khi ở bên ngoài về, Diêu Bối Khôn an vị trên sofa không nhúc nhích. Võ Đại cũng đã sớm ở trên xe chờ bọn họ rồi. Mặc kệ là trong nhà ấm áp cỡ nào, Võ Đại cũng không thể làm quen và dung nhập vào trong đó. Tạm biệt cậu em vợ, Tần Dĩ Dương cắn răng. Diêu Bối Khôn bộ dạng lão đại, khoát tay áo. Về sau đem nữ thần của tôi chăm sóc cho kỹ vào. Anh mà dám khí dễ cô ấy, tôi xem có thu thập anh hay không. À, Mẹ, đau chết. Diêu Bối Khôn đột nhiên che lấy đầu mình. Siêu mẹ ánh mắt không đặt trên người Diêu Bối Khôn, nhìn Tần Dĩ Dương nói. Trẻ con không hiểu chuyện. Con chỗ nào là trẻ con? Diêu Bối Khôn ở dưới ánh mắt của siêu mẹ nháy mắt liền im lặng. Diêu mẹ cười nhẹ nhàng. Tần Dĩ Dương cũng nở nụ cười, sau đó cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Diêu gia biệt thự. Mọi người ngồi trên xe, Võ Đại thì làm tài xế. Tần Dĩ Dương thì thầm mở miệng. Không biết biểu hiện hôm nay của anh, ba mẹ em đối với anh có ấn tượng tốt hay không? Không tốt. Niệm Niệm đột nhiên mở miệng. Tần Dĩ Dương quay đầu nhìn vẻ mặt quật cường của bé con. Bé con này có thành kiến với anh ta nhiều thế nào chứ? Sao không được tốt? Bà ngoại con nói, mẹ chính là tùy tiện thôi. Niệm Niệm lớn tiếng nói. Mặt Tần Dĩ Dương đen như đáy nồi. Cái gì cũng bị bé con này nói ra như đúng rồi. Bên trong xe, không khí nháy mắt liền lúng túng. Cố Minh Lộ sợ em gái bị mắng vội vàng nói. Ông ngoại lại nói, mẹ nhiều năm như vậy sẽ không tùy tiện. Tần Dĩ Dương có một sự việc không thể chấp nhận được lời nói của người khác. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Không có tùy tiện, em suy nghĩ kỹ. Tần Dĩ Dương nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn khẳng định. Ừ, em cũng không nói chấp nhận. Em coi như quyết định xong, liền xong. Muốn nhận lấy hạnh phúc trong thời gian tới. Hoàn. Tần Dĩ Dương rất cảm động. Niệm Niệm chun mũi. Bé không thích cái chú này nha. Cũng không thích cái chú này cứ thế lôi kéo mama bé nha. Thế nhưng anh trai ôm bé không cho bé tranh cãi ầm ĩ. Võ Đại ngồi phía trước lái xe. Tuy thực sự tiếc cho lão đại mất đi một nhà như thế, nhưng lại cảm thấy nếu như Kiều Tịch Hoàn kỳ thực, ai cũng biết nên sống cuộc sống tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này thực sự có thể rời khỏi bất cứ ai mà vẫn sống được rất tốt. Mà lúc này, Võ Đại cũng cảm giác được hạnh phúc của người một nhà. Võ Đại trầm ổn lái xe. Có một giây kia ngẩn ngơ cảm giác bản thân mình có phải hay không, nên dừng bước lại cảm nhận thật tốt một chút phong cảnh xung quanh. Dự án thương hiệu cũng đã sắp xong. Thương hiệu thiết kế của tập đoàn Hoàn Vũ, toàn bộ đều chăm chỉ tăng ca. Tần Dĩ Dương trong khoảng thời gian này bận rộn không có thời gian xuất hiện ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn. Điều này khiến Kiều Tịch Hoàn có chút không quá quen. Thêm nữa, trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ cũng rất an tĩnh, luôn cảm thấy người phụ nữ kia an tĩnh nhất định mang chuẩn bị âm mưu lớn gì nữa. Cô ngồi trong phòng làm việc, không làm gì cả. Ngoài cửa vang lên tiếng lộc cộc. Vào đi! Tần Dĩ Dương tươi cười xuất hiện trước mắt cô. Nghe nói ngày hôm qua tăng ca tới gần 2 giờ sáng. Bây giờ còn có thể xuất hiện, sáng lạn trước mắt cô. Người đàn ông này quả nhiên là tinh lực dồi dào khiến người khác đố kỵ. Lấy số đo, Tần Dĩ Dương cầm thước dây. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt anh ta mờ ám nói. Anh chuẩn bị ăn bao nhiêu đậu hũ của em nữa? Công việc của anh là một nhà thiết kế, anh có sự chuyên nghiệp. Công việc này không phải nên để trợ lý làm hay sao? Đối với người quan trọng, anh đều tự tay mình làm ra. Tần Dĩ Dương chăm chú. Em là một nhân vật quan trọng với anh như vậy. Anh nhất định phải tự mình làm. Đừng ngại ngùng nữa, đứng lên nào. Kiều Tịch Hoàn không từ chối, đứng ở trước mặt Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương lấy ra một cây bút cùng một số cuốn vở. Sau đó đem thước dây bắt đầu đo đạc trên người Kiều Tịch Hoàn. Một bên nhanh tay ghi lại số đo. Khoảng cách gần như vậy, vành mắt Tần Dĩ Dương có chút đen thẫm, tựa như vẽ một viền mắt nhỏ. Tóc lúc này cũng lộn xộn, da thì có chút tái nhợt, nhìn qua dáng vẻ như bị tàn phá thê thảm. Có điều một người đàn ông chăm chỉ làm việc chính là có mị lực. Bình thường bộ dạng Tần Dĩ Dương không giống như vậy, nhưng cũng không rõ khiến người khác cũng không thể không liếc nhìn. Nhìn anh làm gì vậy? Tần Dĩ Dương dừng tay lại một chút nhíu mày. Mấy ngày nay mệt không? Nghĩ tới em liền không mệt. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này nói câu nào, ngoại trừ ngọt ra còn đem theo chút mật ngữ. Da mặt quá dày rồi. Bận rộn xong, chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn, Kiều Tịch Hoàn nói. Tần Dĩ Dương kích động. Đi đâu? Nơi nào cũng được, chính là ra ngoài giải sầu một chút. Em cũng biết trong khoảng thời gian này, mọi thứ quá căng thẳng rồi. Chỉ có hai ta hay là vẫn mang theo hai đứa bé? Chỉ có hai ta, Kiều Tịch Hoàn nói tiếp, lần sau nữa mới dẫn bọn trẻ. Hoàn, em đây chính là đang cố ý cho anh cơ hội thực hiện hành vi trước khi cưới sao? Tần Dĩ Dương nháy mắt. Kiều Tịch Hoàn liếc hẳn một cái. Anh đừng có làm cái bộ dạng muốn em hiện hết cả lên nét mặt anh được không? Được. Tần Dĩ Dương đặc biệt khẳng định. Thế nhưng ánh mắt, Kiều Tịch Hoàn ý nói không ngại. Đo đạc hoàn tất, Tần Dĩ Dương không có gì để dây dưa, mặc dù trong lúc đo đạc cố ý hãm lại tốc độ, cố ý sỗ sàng. Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh ta lại. Làm sao vậy? Đừng quá sức, Kiều Tịch Hoàn quan tâm nói. Luôn cảm thấy không thể nhìn nổi cái bộ dạng vất vả của người khác. Việc này khiến cô có chút ê ẩm trái tim. Mẹ kiếp, em đây chính là cố ý. Tần Dĩ Dương đột nhiên chửi bậy. Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp hiểu lời nói của Tần Dĩ Dương, người đàn ông kia đột nhiên chạy lại ôm cô, đưa môi hôn cô, suýt chút nữa khiến cô nghẹt thở. Thật lâu, Tần Dĩ Dương vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra. Dám dụ dỗ anh, coi chừng anh làm việc trong phòng làm việc. Nói xong liền hấp tấp chạy đi. Người đàn ông này. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ cánh môi sưng đỏ. Người đàn ông này không thích nghe được lời quan tâm ư? Đơn giản là bị ngược đãi đến điên sao? Mang theo chút tâm tình oán trách, nhưng khóe miệng không rõ dương lên độ cong đẹp mắt. Trên bàn làm việc, điện thoại đột ngột đổ chuông. Kiều Tịch Hoàn một bên vuốt cánh môi, một bên nhấc máy. Đôi mắt dừng lại một chút. Một dãy chữ số. Một số thời khắc thật phiền vì trí nhớ còn ít rõ. Cô trầm mặc, lặng lẽ nghe hồi chuông điện thoại không ngừng vang lên liên tiếp. Lúc lâu sau, chuông điện thoại đã tắt. Cô cắn môi chuẩn bị đem điện thoại di động bỏ xuống, nháy mắt, một chuỗi dãy số lại xuất hiện trên màn hình. Chết cũng không tha. Được rồi, cô thực sự không phải là một kẻ thích lùi bước, cho nên bắt máy. Ừ, Cố Tử Thần. Ừ, là anh. Bên kia truyền tới một giọng nói nam tính trầm thấp. Không biết anh hiện đang ở nơi nào, có cách xa lắm không? Chỉ cảm thấy âm thanh này đã cách xa vạn dặm. Cho nên, anh vẫn duy trì sự bình tĩnh ấy, biểu hiện cứ nhàn nhạt như vậy. Có chuyện gì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Anh hiện tại đang ở sân bay Thượng Hải. Cho nên, nửa giờ sau, anh chờ em dưới lầu cao ốc Hoàn Vũ. Tôi bận rộn nhiều việc, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Anh biết, sẽ không làm mất thời gian của em lâu lắm. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, nghiến răng. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.